Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập xuân khí trời mát mẻ. Ban đêm gió thổi lồng lộng. Hai bên dương liễu rì rào không ngớt. Vầng nguyệt quang an nhiên treo mình trên cao soi bóng dưới hồ. Từng cánh đào hoa mềm nhẹ trôi theo làn nước mát. Điện hạ, đừng. Tiểu Tuyến thể bị người bên trên trà đạp không thương tiếc. Hung hăng càn quét tất cả mật ngọt, từng tấc chiếm đoạt linh hồn lẫn thể xác. Thân thể Omega đặc biệt mẫn cảm, mặc dù chỉ là thiển độ nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn. Giớ dịch thấm ướt cả sàn đan dưới thân, địa phương yếu đuối nhất bị chạm đến. 10 đầu ngón chân co quắp, khoái hoạt leo đến đỉnh Vu Sơn. Cơ thể kiệt quệ đổ sụp xuống sàn đan mềm mịn. Mộ Hoan run rẩy một chút, 10 đầu ngón tay vô lực siết lấy Trầm Y, chó nhỏ dường như không có ý tha cho nàng. Một phát chồm người đến, đem Tuyến thể đè ép nhẹ nhàng ma sát. Đừng mà, bản vương gấp sắp chết rồi. Mộ Hoan chống đỡ ngẩng đầu lên, gian nan ngăn trở chó nhỏ. Điện hạ, ngài chưa vỡ lòng, không được tùy ý hành phòng. Thứ quỷ quái gì không biết. A-ba đáp thấu Á Viên hung hăng cắn một ngụm lên cổ Kiều Hương. Tuyến thể bên dưới sưng tấy một vòng nhưng vẫn chậm chạp không có phản ứng. Alpha đều dựa vào vỡ lòng đánh dấu sự trưởng thành. Một khi chưa vỡ lòng thì không thể hành phòng. Đây là quy định của lão tổ tông để lại. Cơ thể của Alpha thời điểm trước vỡ lòng vẫn chưa hoàn thiện. Thậm chí là khiếm khuyết. Phải đợi qua vỡ lòng mới như phá kén hóa bướm. Mộ Hoan thân thể mềm nhũn chui vào lòng của chó nhỏ. Ngọt ngào nỉ non bên tai. Đừng gấp, thần thiếp đợi được. A-ba đáp thấu Á Viên muốn nói gì đó. Kết quả lại nói không thành câu. Đành ôm tiểu Kiều Hương vào lòng đi ngủ. Điện hạ, thần thiếp đã có thể đi lại. Tay cũng tốt hơn trước. Có phải được đi thăm tỷ tỷ rồi không? Chuyện của đồng qua chưa lâu, bản vương không thể để nàng đi. Quá hạ bản vương mượn lý do đưa nàng xuất phủ du ngoạn rồi đến Tề Châu một chút. Tránh để người khác có cớ tấu trình phụ hoàng. Nhưng mà thần thiếp rất nhớ tỷ tỷ. Đi một chút liền hồi kinh không được sao? Không được, nàng có nói thế nào cũng không được. A-ba đáp thấu Á Viên xoay người ôm thật chặt lấy Kiều Hương. Ôn nhu dỗ dành, hoàng thượng đang thu dọn tàn cục của La Tư Khống thị. Tàn tích trong triều đều bị gạt sạch. Bây giờ nếu nàng còn tìm đến Đồng Quốc Công há chẳng phải công khai có quan hệ với La Tư Khống. Lúc đó bản vương, thậm chí là hoàng tổ mẫu cũng không cứu được nàng. Mộ Hoan ngước đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm nàng. Đành nén xuống dằn vặt trong lòng. Thần thiếp gả cho ngài ngày ngày đều hưởng thụ cầm y ngọc thực. Còn được phong đến cáo mệnh. Nhưng tỷ tỷ, nàng bảo hộ thần thiếp từ khi còn ở Đồng Vương Phủ. Bây giờ lại lưu lạc đến Tề Châu. Thần thiếp thật sự không đành lòng. Nàng bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại giống tỷ tỷ nàng nhu nhược. Bản vương hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng chuyện gì cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Bản vương vừa lập đại công được phong đến kim thiết đã khiến nhiều người bất mãn. Nay bắt được thêm điểm yếu này thì Ngạc Vương Phủ rất dễ dàng bị lật đổ. A-ba đáp thấu Á Viên vén tóc Kiều Hương ra sau. Dịu dàng hôn lên trán nàng. Coi như vì ta, vì tiền đồ tương lai của Oa Oa. Đợi thêm một thời gian nữa có được không? Ngài đã nói như vậy thần thiếp còn ngang bướng chẳng phải đã cô phụ sủng ái của ngài sao? Mộ Hoan chán nản chút một tiếng thở dài. Tròn xoe mắt hạnh nói. Thần thiếp biết mình không đúng ở đâu. Cũng biết mình nên làm những gì. Chỉ là không đủ nhìn xa bằng điện hạ. Tự làm bản thân mất mặt. Nàng căn bản rất thông minh. Chỉ là ở trước mặt bản vương luôn giả ngốc. A-ba đáp thấu Á Viên dùng đệm thịt vỗ mạnh lên trán nàng. Bản vương chính là bị nàng làm cho hồ đồ theo. Mộ Hoan đưa tay che chỗ vừa bị vỗ. Nửa nũng nịu nửa giận dỗi oán trách. Điện hạ lúc nào cũng khi dễ thần thiếp. Thời điểm trước khi gả cho ngài còn nói cái gì mà bảo hộ thần thiếp. Không để thần thiếp chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu bản vương không hộ nàng, nàng có thể trở thành cáo mệnh sao? Nếu bản vương không che chở nàng, dung túng nàng chỉ sợ số lần phạm thượng cũng đủ để mông nàng nát thành bãi bùn rồi. N. Ngài. Mộ Hoan gạt Mạnh Chi trước đang đè trên eo mình. Hậm hực xoay lưng lại. Thần thiếp không quản nữa. Nói thế nào cũng là điện hạ đúng thần thiếp sai. Ây da, ái phi đừng giận dỗi nữa. A Ba đáp thấu Á Viên tiếp tục ôm choàng lấy Tiểu Kiều Hương. Cọ cọ đỉnh đầu nàng mấy cái. Trong đôi nhãn đồng xanh biếc đều là tiếu ý. Bản vương thừa nhận nàng lúc nào cũng làm đủ chuyện khiến bản vương đau đầu nghĩ cách giải quyết. Bất quá nàng không sai. Là bản vương chiều chuộng hư nàng. Điện hạ, ngài lại cười nhạo thần thiếp. Dùng sức đẩy Mạnh chó nhỏ ra. Mộ Hoan choàng tay lấy tầm y được xếp gọn trên đầu giường mặc vào. Xoay người xuống giường muốn ly khai ngọa phòng. Nửa đêm nàng còn muốn đi đâu? Đến thư phòng. Vừa nói, Mộ Hoan vừa kéo chăn trên giường xuống. Tiện tay đoạt luôn gối dài. Thần thiếp không dám lưu lại. Sợ điện hạ nhìn thấy lại phải đau đầu. Bản vương chỉ nói đùa thôi. Đừng đi mà. Dùng chút sức đã lôi kéo được Kiều Hương quay trở về giường. A Ba đáp thấu Á Viên đem toàn bộ móng sói đè lên. Đầy mặt háo sắc áp sát đến gương mặt thanh tú của nàng. Mộ Hoan lập tức vùng vẫy mấy cái. Còn to gan trừng mắt ngược lại. Để xem ai trong hai người chịu thua trước. Ái phi. Hừ, A Ba đáp thấu Á Viên bật cười. Ở trên chóp mũi nàng liếm một ngụm. Đôi nhãn đồng xanh biếc như nhìn thấu tâm can người dưới thân. Bản vương như thế nào mê luyến nàng? Lẽ nào nàng còn không nhận ra? Mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng lên. Có cô nương nào nghe mấy lời tỏ tình mà không ngượng ngùng kia chứ? Thần thiếp sao có được phúc khí đó a? Mộ Hoan vòng tay choàng qua cổ chó nhỏ. Hai mắt hấp háy phát quang. Chỉ sợ điện hạ một lúc nào đó chán ghét thần thiếp. Ruồng bỏ thần thiếp, nàng nếu biết thì hảo hảo trân trọng bản vương đi. Nghe xong Mộ Hoan lập tức khanh khách che miệng cười. Chủ động dâng lên một nụ hôn. Ánh mắt phảng phất ý cười tình tứ như xuân như mộng. Thiếu nữ thanh xuân phơi phới. Chỉ nở một nụ cười liền khiến lang quân thất hồn lạc phách. Vĩnh viễn trầm mê không nỡ ly khai. Thần thiếp, hửm, đói. A Ba đáp thấu Á Viên liếc trắng mắt. Nửa đêm canh ba còn muốn ăn khuya. Nhưng mà bụng thần thiếp cứ réo không ngừng. Mộ Hoan đưa tay xoa Tiểu Phúc mấy cái. Bĩu bĩu môi. Điện hạ chê bai thần thiếp sao? Hảo, hảo, muốn ăn thì ăn. A Ba đáp thấu Á Viên đối bên ngoài lớn tiếng phân phó. Người đâu? Phân phó chủ nương chuẩn bị thức ăn khuya cho vương phi. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng bước chân. Xem chừng đã có nữ nô di chuyển đến chủ phòng. Hai người dây dưa trên giường một chút nữa mới chịu ngồi dậy chỉnh trang y phục trên người. Cùng nhau đến trà án tán gẫu. Trà luôn được đun trên lò than phòng trường hợp chủ tử khát mà có nước uống. Mộ Hoan tự tay rót cho chó nhỏ một chén trà vừa phao. Cần rực hầu trà cho điện hạ. Nàng có chuyện muốn nói. A, Mộ Hoan nghiêng đầu quan sát sườn mặt của chó nhỏ. Chậm rãi đặt lại chén trà xuống bàn. Đúng là có chuyện, chỉ là không biết nên hỏi hay không. Nói xem, chuyện của Đằng thị không phải điện hạ không minh bạch. Thần thiếp không hiểu tại sao điện hạ lại chuẩn ả lưu lại trong phủ. Nếu không lưu lại, nàng có bằng chứng tố cáo ả với Lưu công công làm chuyện xấu hổ. Ách, Mộ Hoan kéo khăn lụa, lắc lắc đầu hồi đáp. Không có, thế thì người không thể đuổi đi được buộc phải lưu lại. A Ba đáp thấu Á Viên dịu dàng nhu mờ u bàn tay của Kiều Hương. Bất quá, bản vương không muốn lại có thêm đồng hình thứ hai. Chỉ tốn một đôi đũa một cái chén có thể tha cho ả một ngựa. Điện hạ, Nghe những lời này, Mộ Hoan cảm động không ngớt, ôm chặt lấy cổ của chó nhỏ mà tì đầu vào vai nàng. Thần thiếp chỉ muốn ngài bình bình an an, không dám cầu mong gì hơn nữa. Nếu đằng thị đã an phận, thần thiếp sẽ không làm khó, tránh gây thêm thị phi khiến điện hạ khó xử. Bản vương lo nàng bị tổn hại, ngoài ra những chuyện khác không quan trọng. Hảo hảo lưu lại vương phủ học tập, ma ma công công quản lý vương phủ. Về sau chính thức nghênh giá thì nàng phải nhận thêm công việc khai chi tán diệp cho A-ba đáp thị. Mộ Hoan xấu hổ phát vào lưng chó nhỏ một cái. Thần thiếp chuẩn bị tốt cả rồi. A-ba đáp thấu á viên vạn phần đắc ý, kéo Kiều Hương lại gần một chút nữa. Hôn liền hai cái lên đỉnh đầu nàng. Chưa bao lâu Tường Liên cùng hai nữ nô lần lượt mang thức ăn khuya vào. Thấy điện hạ cùng nương nương tình ý nồng nàn như thế, tránh không khỏi gượng gạo. Vội đem thức ăn bài trí đẹp mắt trên bàn. Trà trên than lô cũng được đổi đi. Phao một bình nãi trà an thần dễ ngủ. Bên ngoài mưa xuân xối xả. Trên mái nhà truyền đến tiếng lộp bộp không dứt. Tâm tình cũng vì cơn mưa này mà tốt lên mấy phần. Mộ Hoan cầm khối quế ngọc hạnh dương cắn một ngụm. Trong miệng đều là vị ngọt phảng phất hương hoa quế thanh tao. Bất quá ăn một miếng liền thấy ngấy. Tiện tay chọn một khối ấu linh dương tô rồi uống thêm chút trà ô mai. Thấy Kiều Hương dùng thức ăn khuya vui vẻ như vậy, tâm tình của A-ba đáp thấu á viên vạn phần thư sướng. Chăm chú quan sát dáng vẻ tiểu chư ham ăn từ Kiều Hương. Mộ Hoan cao hứng ăn gần nửa bàn thức ăn. Cầm khăn lụa trà lau khóe môi. Tiện tay tiếp nhận chén nãi trà. Vừa vặn bắt gặp chó nhỏ đang nhìn chằm chằm nàng. Có lẽ đã nhìn từ nãy đến giờ, chỉ là nàng không phát hiện. Điện hạ, ngài sao lại nhìn thần thiếp như vậy? Mộ Hoan đưa tay lên sờ khóe môi. Ngờ nghịch khai khẩu. Dính bẩn sao? Bản vương chỉ đang nghĩ sao một nho nhỏ cô nương lại có thể ăn nhiều như vậy? Hai bên gò má của Mộ Hoan lập tức phồng lên. Điện hạ chỉ cho thần thiếp ăn một chút mà đã không vui. Tất nhiên là không. Bản vương còn muốn nàng ăn thêm nhiều một chút. Nảy nở đẫy đà mới khả ái. Hoàn phỉ yến xấu. Lẽ nào điện hạ muốn thần thiếp nảy nở như Dương Quý Phi? A-ba đáp thấu á viên nhìn Mộ Hoan từ trên xuống dưới. Cười nói. Nàng vốn có phong phạm quý phi rồi. Ban đầu nghe mấy lời này Mộ Hoan đặc biệt cao hứng. Nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng. Lập tức nghiệm ra chó nhỏ đang chế giễu nàng. Điện hạ, ngài nói thần thiếp phì sao? Chỉ vừa mới nhập xuân đây mà không khí nóng đã tràn về khắp Ngạc Vương phủ. Nơi nơi đều dọn dẹp than lô huân phòng. Tích cực chuẩn bị thau băng giải nhiệt cho chủ tử. Mộ Hoan ngồi ở trong ngọa phòng đợi Tường Liên trang dung. Nóng đến mức liên tục dùng quạt lụa phẩy phẩy. Thậm chí còn muốn cởi hết y phục trên người. Bình thường y phục mùa hè phải đợi thêm một tháng nữa mới có. Nhưng năm nay khí nóng tràn về sớm. Tú nương chuẩn bị không kịp nên nàng buộc phải chịu nóng. Nóng chết bản phi rồi. Mộ Hoan nổi giận đập mạnh quạt lụa xuống bàn. Quát ra bên ngoài, người đâu, mau mang băng lạnh đến. Nương nương ngài đừng tức giận. Hỏa khí công tâm lại càng thêm nóng nực. Tường Liên đem hoa nhung cài lên búi tóc nàng. Hài lòng lùi về sau quan sát. Băng lạnh hôm nay vừa đưa tới. Phải chờ đập nhỏ cho vào thau đồng. Nóng, bản phi rất nóng. Mộ Hoan lấy lại quạt lụa phẩy phẩy mấy cái. Hướng hai nữ nô đang đứng hầu quát. Các ngươi còn nhìn cái gì? Cầm quạt quạt cho bản phi. Ách, nương nương. Tường Liên tiếp nhận quạt lụa trên tay chủ tử. Nhanh chóng phẩy quạt tạo gió làm mát cho nàng. Đợi một chút thì thấy Hỷ Tâm bước vào. Cung kính chấp tay đối nàng bái lại. Nương nương, băng lạnh đều đã đặt ở tiền sảnh. Các vị chủ tử cũng ở đó. Chưa ai được sử dụng. Đi thôi. Mộ Hoan bước được vài bước liền quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Hỷ Tâm. Ngươi làm sao lại ở đây? Mới hôm qua bái đường thành thân, không phải gấp gáp đến hầu hạ. Nô tỳ là bị A Giai ép đến, nàng cũng đến tiền sảnh đợi nương nương. Các ngươi a, Mộ Hoan trừng mắt một cái, không hài lòng khiển trách. Phu thê các ngươi đồng lòng như vậy, bản phi muốn trách cũng không trách được. Hỷ Tâm cong môi cười, tiến lên dìu bên trái Mộ Hoan. Hầu hạ nương nương là phần phúc của nô tỳ. Ngươi thân là thống lĩnh cấm vệ quân lại không làm đúng chức trách, chạy đến đây làm một nữ nô không thấy uổng phí sao? Nô tỳ vốn nhận đề bạc của Ngạc Vương Điện Hạ, là người của Ngạc Vương Phủ. Hầu hạ nương nương vốn là chuyện nô tỳ nên làm. Mặc dù bản phi oán trách các ngươi, nhưng thật tâm bản phi muốn ngươi cùng A Giai lưu lại. Mộ Hoan đưa mắt nhìn khắp ngọa phòng, chậm gì gì khai khẩu. Ở Ngạc Vương Phủ này, bản phi chỉ có các ngươi là tâm phúc, là bằng hữu. Nếu các ngươi đều đi hết như vậy, ngày tháng sau này bản phi sẽ rất cô tịch. Nương nương yên tâm, nô tỳ và A Giai nhất định ngày ngày đến hầu hạ nương nương. Mộ Hoan cong mắt cười, để Hỷ Tâm và Tường Liên dìu ra ngoài tiền sảnh. Cách chương.